Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113 quá ác độc, Kiều Hồng Diệp thanh danh một kém, trực tiếp ảnh hưởng đó là cảnh Vân Chiêu. Ngày này, cơ hồ mọi người nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều mang theo một cổ đồng tình. Này mấy cái lớp học sinh đều ở nghị luận Kiều Hồng Diệp trong lén lút tìm lưu manh cướp bóc cảnh Vân Chiêu chuyện này, ngay cả Kiều Hồng Diệp ngồi cùng bàn cùng với Trương Hào. Đồng nghị những người đó đều cùng người khác giải thích cảnh Vân Chiêu vô tội. Phía trước rất nhiều về cảnh Vân Chiêu lời đồn đại nháy mắt đều biến thành tin tức giả. Thật là nên... Tiêu Hải Thanh vừa nghe đến Kiều Hồng Diệp ở trong ban chịu xa lánh, lập tức hưng phấn lên. Vân Chiêu, ta vừa mới đi nhị ban cửa nhìn một chút, Kiều Hồng Diệp chính ghé vào trên bàn khóc đâu, hoa lê dính hạt mưa, kết quả như cũ không ai phản ứng. Trước kia cùng nàng những cái đó đam sinh sợ cùng nàng dính lên một chút quan hệ. Thật hả giận. Người là Tiêu Hải Thanh thế cảnh Vân Chiêu tìm, tự nhiên biết về Kiều Hồng Diệp này đó lời đồn đãi cũng không chân thật. Nhưng nguyên nhân chính là vì không chân thật, cho nên mới cùng làm nàng cảm thấy càng thêm cho hả giận. Rốt cuộc phía trước cảnh Vân Chiêu từ nhập học tới nay liền vẫn luôn thừa nhận loại này hiểu lầm, cùng thống khổ. Hiện giờ báo ứng đến Kiều Hồng Diệp chính mình trên người, cũng nên hảo hảo nếm thử loại này bị người oan uổng cùng cô lập tư vị. Hải Thanh, đa tạ ngươi, cảnh Vân Chiêu hướng về phía nàng cười nói. Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng, tạ gì a? Hai ta ai với ai? Đúng rồi, tuy rằng Kiều Hồng Diệp xui xẻo, nhưng còn có không tin ngươi vô tội đâu. Những người đó thật là bạch dài quá một đôi mắt hạt châu. Tiêu Hải Thanh lại tức giận nói, từ nhận thức cảnh Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh này nhận đại lực liền một ngày không bằng một ngày. Nàng vốn chính là cái bạo tính tình, ai trêu chọc nàng tuyệt đối là chết chắc rồi. Nhưng cảnh Vân Chiêu tắc giống một ly nước lạnh, lạnh lạnh đạm đạm. Căn bản không có nàng như vậy tình cảm mãnh liệt, cho nên mấy ngày này không thiếu thế nàng sốt ruột. Hạ tiết không phải thể dục khóa sao? Nếu ta thật mang thai, căn bản không có biện pháp làm một ít kịch liệt vận động. Cảnh Vân Chiêu không vội không chậm nói. Này tiết thể dục khóa, nhất ban cùng nhị ban vừa lúc thấu thượng. Trước kia mỗi lần hai cái lớp gặp phải đều sẽ so đấu một phen. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Đến lúc đó nàng có hay không mang thai các bạn học vừa thấy liền biết. Căn bản không cần phải nàng mở miệng giải thích. Tiêu Hải Thanh giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán đồng, thực mau, đi học tiếng chuông vang lên. Hai cái lớp người đều chạy về phía sân thể dục. Kiều Hồng Diệp mất hồn mất vía, đi theo mọi người phía sau, hảo xảo bất xảo đụng vào cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng như cũ thực gầy, nhưng nàng ở không gian trung luyện mấy tháng võ công, lực lượng đại thật sự, lại là cố ý xuất lực. Kiều Hồng Diệp trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt, Kiều Hồng Diệp, đôi mắt lại lần nữa đỏ lên. Cảnh Vân Chiêu rất là bội phục, nàng vị này muội muội nước mắt thật là nói đến là đến. Thu phóng tự nhiên, đáng tiếc cảnh Vân Chiêu không để ý tới nàng, quanh thân người cũng không để ý tới nàng. Cảnh Vân Chiêu, phía sau, Kiều Hồng Diệp bất đắc dĩ dãy giụa đứng dậy, kêu một tiếng, có việc. Cảnh Vân Chiêu thân mình một bên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đem Kiều Hồng Diệp kích thích một phen, có phải hay không ngươi làm, ta bắt ngươi đương tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì muốn oan uổng ta. Kiều Hồng Diệp cắn môi nói, này mấy tiết khóa nàng trộm nghe được rất nhiều lời đồn đãi, thế mới biết người khác đều là nói như thế nào nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm được rồi mấu chốt nơi. Nhất định là phía trước hồi lữ quán đêm đó thượng gặp được đám kia người dở trò quỷ. Những người đó chụp được ảnh chụp nhất định là bị các bạn học nhìn thấy. Hơn nữa những cái đó lưu manh khẳng định là cảnh Vân chưa tìm tới. Nàng bắt Tào Hành, từ Tào Hành nơi đó đã biết chính mình trước kia làm sự tình. Cho nên dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó nàng. Cảnh Vân Chiêu, thật sự quá ác độc. Hết chương.